Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, gia hỏa này thuộc con ruồi. Trong phòng họp mọi người mắt lộ ra kinh ngạc nhìn chằm chằm Sở Phong. Cùng trên bàn tấm thẻ kia, bọn họ thật không có muốn một cái học sinh trong thẻ thế mà lại có nhiều như vậy tiền. Đại đa số người thế nhưng là liền cả một đời đều dẫy không đến hơn 3 triệu. Ngô Hồng Tuấn trên mặt nhất thời không có trước đó đắc ý. Trầm mặt nói, Sở Phong, thì vì cho Sở Tích Tuyết một cái danh ngạch, ngươi khẳng định muốn xuất ra 500 ngàn cùng ta tranh giành. Thế nào, không phục à, Sở Phong ánh mắt khi dễ không chút nào thêm che lấp. Thản nhiên nói, ta chính là có tiền tùy hứng, ngươi có tiền ngươi cũng có thể ra sức nện a, khác khách khí với ta. Ngươi, Ngô Hồng Tuấn khí sắc mặt tái xanh, Sở Phong lời nói này rõ ràng thì là trước đó chính mình đối với hắn nói qua. Hiện tại thế mà y nguyên còn cho chính mình, đáng giận, hắn ngược lại là nghĩ xuất ra càng nhiều tiền. Có thể làm kim mỹ mỹ như thế cái đều nhanh chơi chán nữ nhân tốn tiền nhiều như vậy. Hắn không nỡ, mà lại ba hắn cũng sẽ không lại cho hắn. Khụ khụ tương đương nếu là như thế tới nói. Vậy chúng ta thì phá cái lệ. Cùng tổng công ty xin một chút. Để Sở Tích Tuyết cùng kim mỹ mỹ đều đi thôi. Ta cảm thấy hai nàng đều thẳng ưu tú. Mọi người nói sao? Dương quản lý mở miệng cười. Ta không ý kiến, ta cũng không ý kiến. Hắn lãnh đạo đều là kẻ già đời. Tự nhiên tranh thủ thời gian đáp ứng. Ngô Hồng Tuấn tại chỗ khí hung hăng nện một chút cái bàn. Tức giận đi ra ngoài. Sở Phong vừa mới ra cửa. Sở Tích Tuyết thì chào đón. Lo lắng nói. Sở Phong, ngươi làm sao còn xông phòng họp a? Không xông phòng họp thế nào giúp ngươi tranh thủ danh ngạch a? Như quả không ngoài dự liệu lời nói, lại không lâu nữa liền sẽ công bố ngươi trúng tuyển tin tức. Sở Phong cười nói, thật a. Sở Tích Tuyết khẽ giật mình về sau, tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp phóng ra long lanh nét mặt tươi cười. Đối với Sở Phong, nàng là vô điều kiện tin tưởng. Uy, Sở Phong, ngươi là làm sao làm được a? Đám cáo giả kia có thể khó đối phó đây. Sở Tích Tuyết nghiêng cái đầu nhỏ, không hiểu ra sao, ai biết được. Sở Phong buông buông tay, trêu ghẹo nói, có lẽ ta là lão hổ, lão hổ ly nhóm bị ta hù dọa ở chứ sao. Khoác lác, Sở Tích Tuyết vui vẻ ôm lấy hắn cánh tay, tâm lý ngọt ngào không gì sánh được. Có người ca ca thật tốt, mỗi khi chính mình gặp phải phiền phức, hắn chung quy đứng tại trước người mình thay mình che gió che mưa. Hai huynh muội chính vui đùa thời điểm, Ngô Hồng Tuấn một mặt khó chịu đứng vững tại trước mặt hai người. Uy hiếp nói, Sở Tích Tuyết, lần này coi như số ngươi gặp may. Ha ha, bất quá ngươi chờ đó cho ta. Chỉ cần ngươi tại cái công ty này một ngày, ta liền sẽ nghĩ hết biện pháp giày vò ngươi. Ta không biết để ngươi dễ chịu. Sở Tích Tuyết sắc mặt trắng nhợt, đang chuẩn bị cãi lại, bên cạnh Sở Phong lại không có dấu hiệu nào nhất quyền hướng trên mặt hắn vung tới. A, Ngô Hồng Tuấn dọa đến nhắm mắt lại vô ý thức lùi lại. Chân phía dưới một cái lảo đảo, ngã trên mặt đất, chậc chậc chậc, từ đâu tới kém cỏi, không có đánh tới ngươi đây, nhìn đem ngươi dọa đến. Sở Phong thu tay lại, liếc nhìn hắn một cái, quát lạnh một tiếng, lan. Ngô Hồng Tuấn vừa mới cũng là nhất thời tức giận mới đến qua miệng nghiện, bây giờ trở về muốn Sở Phong ngày đó ngang ngược đánh hắn nhất quyền, cho tới bây giờ xương mũi còn không có khôi phục, lập tức đứng dậy trong miệng phẫn hận tức giận mắng đi. Muốn không phải bên cạnh có muội muội, hành lang nơi hẻo lánh lại có camera tại, chỉ sợ Sở Phong đã sớm xuất thủ. Có điều hắn có rất nhiều phương thức có thể chỉnh Ngô Hồng Tuấn, không cần thiết lựa chọn ngu xuẩn nhất cậy mạnh. Sở Tích Tuyết, có phải hay không cảm giác cái kia ra hỏa so con ruồi còn phiền? Sở Phong đột nhiên hỏi. Sở Tích Tuyết liên tục gật đầu, thở phì phì nói, đúng vậy a, quá đáng ghét a, bởi vì gia hỏa này là thuộc con ruồi. Sở Phong cười cười, gặp muội muội một mặt không hiểu, khóe miệng lộ ra không hiểu ý cười. Ha ha, không tin lời nói, ngươi ở đây đợi một hồi, đợi chút nữa dẫn ngươi đi nhìn cái có ý tứ đồ vật. Ngô Hồng Tuấn trong phòng, Kim Mỹ Mỹ tức hổn hển xông tới, tức giận nói, Ngô Hồng Tuấn, ngươi khi đó là làm sao nói với ta? Ngươi nói muốn cướp đi Sở Tích Tuyết cái kia tiểu tiện nhân vũ đạo tư cách. Thế nhưng là nàng làm sao trúng tuyển? Giống cái gì giống? Ngô Hồng Tuấn khó chịu mắng một tiếng, cả giận nói, cái kia tiểu tiện nhân hắn ca đưa cho đám kia lão đầu 1 triệu. Ta có biện pháp nào? Cái gì? Kim Mỹ Mỹ không thể tin. Nàng minh bạch Ngô Hồng Tuấn mặt ngoài là vì nàng hoa 1 triệu. Nhưng trên thực tế cho công ty tài trợ nhiều tiền. Hắn Ngô Hồng Tuấn nhà đồng dạng có lợi ích. Nhưng Sở Phong vung tiền như rác lại chỉ là đơn thuần vì để Sở Tích Tuyết thu hoạch được tư cách. Trong nháy mắt, nàng tràn đầy hâm mộ. Hâm mộ Sở Tích Tuyết có thể có Hứa Gia dạng này hậu trường. Hâm mộ Sở Tích Tuyết có Sở Phong tốt như vậy ca ca. Dựa vào cái gì nàng đều không có? Tuấn ca ca, vừa mới người ta cũng là nhất thời sinh khí. Thật xin lỗi mà tương đương, Kim Mỹ Mỹ lấy lại tinh thần. Ổn à ổn ẻn ôm lấy Ngô Hồng Tuấn. Dù sao nàng cũng tương tự thu hoạch được vũ đạo diễn ra tư cách. Đến thời điểm nàng tự nhiên có biện pháp đối phó Sở Tích Tuyết. Mà đối phó Sở Tích Tuyết quan trọng cũng là sử dụng Ngô Hồng Tuấn. Biết mình sai còn không ngoan ngoãn tới hầu hạ ta. Ngô Hồng Tuấn nằm trên ghế salon chuẩn bị lại cầm cái này tiện nữ nhân tháo lửa. Kim Mỹ Mỹ cợt nhả bên trong mùi khai cởi sạch y phục đi qua. Gian phòng bên trong một nam một nữ chỉ chốc lát thì không mảnh vải che thân. Bắt đầu làm lên một ít không thể miêu tả vận động. Ong ong ong, ngay tại hắn hai lớn nhất kích tình thời điểm, bỗng nhiên truyền đến một trận hò hét ầm ĩ thanh âm. Ngay sau đó, lại có một đám con ruồi theo gian phòng khe hở chui vào. Con ruồi số lượng rất nhiều, đen nghịt như là mảnh đám mây đen. Cá giếc sang sông giống như trong nháy mắt bay vào trong phòng. Ngoạt tao, cái này mẹ nó là cái quỷ gì? Cái nào đến nhiều như vậy con ruồi a? Một mảng lớn con ruồi mây đen áp thành đồng dạng hướng hai người bọn họ bổ nhào qua. Dọa đến Ngô Hồng Tuấn tiểu huynh đệ lập tức thì mềm. Kim Mỹ Mỹ cũng dọa đến hét dầm lên. Mẹ nó, lăn, lăn đi a, con ruồi chết. A, a, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những con ruồi này không biết chuyện gì xảy ra. Từng cái cùng động kinh giống như một mạch liền hướng Ngô Hồng Tuấn, Kim Mỹ Mỹ trên thân hai người bay. Hai người cùng đuổi vịt giống như bị bức phải trong phòng chạy loạn khắp nơi la to. Những thứ này quần ma loạn vũ con ruồi từng cái trên thân còn hôi thối không gì sánh được. Khắp nơi tràn đầy một cỗ cướt vị đạo, riêng là bọn họ thỉnh thoảng còn tiến vào hai lỗ mũi người bên trong. Trong lỗ tai, càng có thật nhiều còn bay vào hắn hai trong miệng. Cái gì gọi là so đớp cướt còn khó chịu hơn? Đương nhiên là ăn vừa ăn xong cướt con ruồi a, mà lại xa xa không chỉ một cái a. Cứu mạng a, hai người bọn họ rốt cuộc chịu không được. Cầm quần áo lên căn bản không kịp xuyên, che khuất bộ vị mấu chốt thì hướng ra phía ngoài hướng. Lúc này chính là lúc tan việc, khắp nơi đang đứng rất nhiều người đây, thình lình liền thấy hai người này tại trên hành lang chạy trần truồng. Sau lưng còn theo một đám con ruồi, trong nháy mắt đều mắt trợn tròn. Ta thiên tương đương ngươi hai tại cứ như vậy trần trụi trước mặt mọi người biểu diễn lên tạp kỹ. Đi qua giữ trật tự đô thị đồng ý không? Sở Tích Tuyết cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch, ngây ngốc nhìn lấy tình cảnh này, không dám tin lung lay Sở Phong cánh tay.